Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 63, góc truyện audio.com. Rồi cái hình ảnh ngấy ngô ấy mờ dần, chỉ để lại một chàng trai. Tinh Mi à, cậu nhớ nơi này chứ? Chàng trai đó quay lại, cười thật tươi với nó. Nó ngạc nhiên, chàng trai đó, hao hao giống một người. Nhất là, nụ cười đó, bi, bất giác nó thốt lên. Chàng trai kia cười, xong nói tiếp, mình đã hứa, theo cậu suốt đời mà. Nó mỉm cười, cậu ấy còn nhớ cái lời hứa trẻ con đó hay sao? Nhưng, có lẽ, mình phải đi thôi. Bi tiến về phía nó, cầm tay nó dương đôi mắt to tròn nhìn Bi. Đến lúc, cậu tỉnh dậy rồi Tinh Mi à, đừng chạy trốn nữa. Bi vuốt mặt nó khẽ lắc đầu. Gương mặt hoảng loạn. Không, mình không muốn ai cũng vì mình mà đau đớn nữa. Mình không muốn. Rồi nó ngước mắt nhìn Bi. Mình sẽ ở đây với cậu. Được chứ? Nó nói. Bi cốc nhẹ vào đầu nó. Ngốc. Rồi Bi quay lưng lại. Tiến về phía cái cây. Họ sẽ cười khi cậu bỏ trốn như vậy sao? Cậu chạy trốn. Học rượt đuổi. Nếu cậu cứ như vậy thì cái vòng tròn đó sẽ mãi mãi không chấm dứt. Sao cậu lại không đối diện với nó và giải quyết? Rồi Bi leo lên cái cây. Khi đã lên được một cái cành, Bi nhìn nó, cười nói. Trong cuộc sống, chạy trốn không bao giờ là lựa chọn đúng cả. Có một người đang chờ cậu. Hãy tỉnh dậy đi. Rồi Bi tiếp tục leo. Đến khi cả thân hình khuất sau tán cây rậm rạp. Nó đứng đó, suy nghĩ về câu nói của Bi. Nó liền chạy lại chỗ cái cây. Nhìn lên thì không thấy Bi đâu nữa. Nó ngồi phịch xuống gốc cây. Bỗng nó thấy bàn tay nó có cảm giác như ai đó đang chạm vào. Nó nắm chặt lại, cái cảm giác đó biến mất. Chợt nó thấy tim đập mạnh. Nó cảm thấy nó sắp mất một cái gì đó. Nó cần tỉnh dậy. Hộc, hộc. Nó mở mắt, thở dốc, nó chợt ngồi bật dậy. Nhìn quanh, nó thấy một bức thư trên bàn. Nó nhanh chóng dở ra. Gửi, Tinh Mi, có lẽ, lúc đọc bức thư này thì anh đã ở bên Mỹ rồi. Anh xin lỗi, anh không thực hiện đúng lời hứa của mình. Anh sẽ không ở bên em như anh từng nói. Anh không mong em tha thứ. Chỉ mong em hãy sống tốt khi không có anh. Có thể, mãi mãi chúng ta sẽ không gặp nhau. Hay nói chuyện, có lẽ là vậy. Nhưng, có một điều mãi mãi đó là anh yêu em, sẽ chờ anh chứ. Anh yêu em, Tinh Mi. Đọc xong bức thư, nó liền chạy ra khỏi phòng bệnh. Nước mắt lăn dài trên má. Nó yêu hắn, yêu nhiều lắm. Làm ơn đừng đi, nó sẽ không chạy trốn nữa. Nó sẽ đối diện với chuyện này. Làm ơn đừng bỏ rơi nó. Huỵt, nó vấp té ngay hành lang. Một y tá liền đỡ nó dậy. Nó nắm tay y tá, muốn hỏi về hắn. Nhưng, tại sao Enzo không thể nói? Nó đưa tay lên cổ. Nó không nói được. Tại sao? Nó hoảng loạn thật sự. Nó khóc, những giọt nước mắt muộn màng cứ lan dài. Thay cho lời kêu gào của nó, ngày chủ nhật hôm đó đã không còn đẹp nữa. 3 năm sau, nó chạy nhanh trên chiếc Mach 50, cố gắng chạy đến trường. Đúng là chứng nào tật nấy. Tại sao nó không bỏ được cái thói đi trễ này nhỉ? Thấy được cổng trường thân yêu, nó mừng đến nỗi chảy nước mắt. Nhưng, rầm, cổng trường đóng lại. Nó ngay lập tức lao vào đó. Mà liệu nó có nhớ được? 3 năm trước nó cũng đã hôn cái cổng này. Nó nhanh chóng bị điều lên phòng hội trưởng để nhận phạt. Sau khi xuất viện lúc 3 năm trước, nó đã bị trầm cảm hết 1 năm. Năm thứ 2 học lại lớp 11. Bây giờ mới học lớp 12. Đăng thì đã ra trường. Nên đương nhiên cậu không còn là hội trưởng nữa. Hội trưởng mới là một cậu nhóc trẻ măng. Mà dù sao trong trường này, nó cũng là người già nhất mà. Bị một đứa nhỏ tuổi hơn mắng te tua. Đúng là không gì nhục bằng. Dù sao nó cũng 20 tuổi rồi. Tại sao thằng nhóc đó không biết câu? Kính lão đắc thọ, nhì, trong lớp học, nó là một đứa im lặng nhất bởi nó. Không nói được, bác sĩ bảo vì cú sốc, nên nó không thể nói. Nhưng bây giờ cũng đã quen với việc này. Chỉ là đi đâu cũng mang theo giấy và bắt thì quả là hơi phiền phức. Cách chương.